Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, hắn trở về. Là ngươi, ngươi không chết. Nghe cái kia thất kinh thanh âm, Tô Lạc đuổi theo động tác có chút dừng lại, cả người liền là cứ thế tại nơi đó. Lời này là có ý gì? Người này nhận biết mình, với lại đối phương cảm thấy mình cũng đã chết. Thế nhưng là, lại thế nào nghĩ, Tô Lạc vậy không nghĩ tới qua mình đến tột cùng khi nào gặp được nguy hiểm tính mạng, lại sẽ bị người cho rằng là đã chết. Nếu như muốn nói có chuyện, vậy xác thực từng có một lần, liền là trước kia cái kia tạo hóa hệ thống khóa lại thời điểm. Nếu như không phải mình cơ duyên xảo hợp hoàn thành phản sát lời nói, không thể nói trước cuối cùng bị đùa chơi chết chính là mình. Thế nhưng là, hệ thống khóa lại sự tình, ngoại trừ mình vậy không nên có ngoại nhân biết mới là. Như vậy, vấn đề liền đến, thanh âm này cuối cùng nói tới, rốt cuộc là ý gì? Mình không chết, mình hẳn là đã chết rồi sao? Trong trí nhớ chưa từng có chuyện này, cũng không có cùng cái này chút luân hồi kẻ săn thú có quan hệ ký ức. Cho nên, hắn là nhận lầm người. Như vậy, nếu như là nhận lầm người lời nói, hắn thanh mình nhận thành người nào? Vô ý thức, Tô Lạc trong đầu hiện ra một cái tên. Một cái lạ lẫm lại quen thuộc danh tự vạn giới tạo hóa hệ thống. Hắn không cảm thấy mình sẽ cùng luân hồi kẻ săn thú nhấc lên quan hệ thế nào. Mà đối phương lại như là biết mình, lại đối với mình có rất sâu kiêng kỵ. Như vậy, chân tướng tựa hồ chỉ có một cái. Vừa mới cái kia luân hồi kẻ săn thú, cùng luân hồi điện, cùng chủ thần, thậm chí cái khác một chút tồn tại như thế, đều đem mình làm cái kia vạn giới tạo hóa hệ thống. Như vậy, bọn hắn lại là làm sao biết vạn giới tạo hóa hệ thống đã chết chuyện này đâu? Là suy đoán, vẫn là đã nắm giữ chứng cứ xác thật? Nếu như chuyện này bị truyền đi về sau, hội không hội đối với mình tạo thành cái gì bất lợi? Rất nhiều suy nghĩ trong đầu trải qua, Tô Lạc đáy lòng sinh ra ý nghĩ đầu tiên liền là diệt khẩu. Ở trên đời này, chỉ có người chết có thể nhất giữ vững bí mật. Chú ý nhất định, Tô Lạc quay đầu nhìn một chút bên người cẩu đản mấy người. Ta đi lấy cái chướng. Chờ ta một chút, đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, không mấy người đáp lời. Tô Lạc bóng dáng trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Lưu lại Đào Hoa Đảo mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chư thiên vạn giới phía trên một chỗ, một mảnh kéo dài không biết nó mấy ngàn dặm đại lục tại thời không loạn lưu bên trong như ẩn như hiện, đại lục phía trên không thấy tinh nguyệt, một mảnh ảm đạm, chính là bừng sáng tìm không thấy vịnh ám chi địa. Phiến đại lục này, tại chư thiên vạn giới bên trong đều không có để lại qua bất cứ dấu vết gì. Ít có người biết còn có như thế một phiến đại lục tồn tại. Tại mảnh này trên đường lớn, tọa lạc lấy một mảnh liên miên mênh mông khu kiến trúc. Mảnh này kiến trúc không người biết đến, nhưng lại có một cái tại chư thiên vạn giới đều nổi tiếng danh tự. Cái tên này, sớm tại hơn 1.300.000 năm trước, tại chư thiên vạn giới đều cơ hồ là một cái cấm kỵ tồn tại. Kỳ danh là kẻ săn thú công hội. Đương nhiên, đã từng kẻ săn thú công hội, hiện tại lại có một cái tên mới luân hồi kẻ săn thú công hội. Một đoạn thời khắc, yên tĩnh hồi lâu luân hồi kẻ săn thú công hội trước, đột ngột xuất hiện một bóng người, nên nhân ảnh vừa xuất hiện liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt trên mặt đất liền bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Khục tương đương khụ khụ tương đương, đè nén ho khan vài tiếng. Đạo này bóng dáng gian nan từ dưới đất bò dậy, nhìn kỹ lại mới phát hiện, nguyên lai người này vậy mà chỉ có một cánh tay, một cái khác cánh tay từ nơi bả vai đủ căn mà đứt. Miệng vết thương chính róc rách đổ máu, trên mặt đất cái kia một mảnh đỏ thẫm, đều là bị đầu này tay cụt chảy ra máu nhuộm đỏ. Chỉ là, đứng lên về sau, đạo này bóng dáng cũng không có đi để ý chính mình thương thế. Cả người điên rồi bình thường hướng về khu kiến trúc khu vực trung tâm cái kia một tòa nhất kiến. Trúc cao lớn chạy tới. Vương gia, tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc. Trên đường đi, có nhìn thấy cái này tay cụt người nam nam nữ nữ. Tận quản kinh ngạc tại lấy vương gia thực lực vậy mà hội thụ trọng thương như thế. Nhưng cũng đều vô ý thức xoay người hành lễ. Chỉ là, đối diện với mấy cái này hành lễ, tay cụt người nhưng không có làm mảy may để ý tới. Một đường cực tốc vọt tới chủ điện. Vương, chủ điện trước, hai tên đại la kim tiên cấp thủ vệ vừa muốn xoay người hành lễ. Vương gia bóng dáng đã chợt lóe lên, từ bên cạnh bọn họ vọt tới. Hai người nghi hoặc không hiểu, quay đầu lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Lần này đầu, lại dọa đến hai người suýt nữa hồn phi phách tán. Vương, vương gia, ngài thận trọng a. Đối với hai tên thủ vệ nhắc nhở, tay cụt người hồn nhiên chưa quyết, vọt tới gác cao phía trên. Không gãy một cánh tay nâng một thanh cửu trọng thiên thần cây thân cây làm thành trung trùy. Hung hăng gõ xuống đi. Đông tương đương tiếng chuông vang vang lên. Truyền lượt toàn bộ vịnh ám chi địa. Trong nháy mắt đó, cả trên phiến đại lục, vô luận là tại tu hành, tại cùng người giao lưu, tại giết người đoạt bảo, tại bỏ mạng chạy trốn, toàn bộ sinh linh đều vô ý thức dừng lại trong tay động tác. Vô ý thức quay đầu, nhìn về phía vịnh ám chi hạch tâm chi địa mảnh này khu kiến trúc chỗ phương vị. Cảnh báo, lần trước vịnh ám chi địa gõ vang cảnh báo, hay là tại 100-300 triệu năm trước, cũng chính là một lần kia, toàn bộ vịnh ám chi địa bị đánh nát, quang minh lại không chiếu cố mảnh này mặt đất, để mảnh này đại mà xa vào chục tỷ năm không có tận cùng hắc ám. Bây giờ, cảnh báo lần nữa gõ vang. Phiến đại lục này, lần này lại đem tao ngộ như thế nào nguy cơ? Đông tương đương, ngay tại ức vạn sinh linh nhìn xem hạch tâm chi địa. Tràn đầy ngưng trọng, trong lòng đối tương lai tràn ngập lo lắng thời điểm. Cảnh báo thanh âm, lần nữa truyền lượt toàn bộ vịnh ám chi địa. Hai tiếng, lần trước đánh chìm cả phiến đại lục tai nạn, cũng chỉ là sớm một tiếng cảnh báo dự cảnh. Mà lần này, cảnh báo vậy mà gõ hai lượt. Trong lúc nhất thời, vô số sinh hoạt tại mảnh này trên đường lớn sinh linh. Đáy lòng không hẹn mà cùng sinh ra một loại tuyệt vọng. Nhưng mà, đông tương đương, thùng thùng tương đương, đông đông đông tương đương, liên tiếp sáu âm thanh cảnh báo huýt dài. Cả trên phiến đại lục vô số sinh linh, từng cái co quắp ngồi dưới đất. Tuyệt vọng, bao phủ mảnh này mặt đất. Đông tương đương, thâm thúy, xa xăm. Báo hiệu lấy hủy diệt cùng tử vong thứ 9 âm thanh cảnh báo gột rửa giữa thiên địa. Cảnh báo 9 tiếng huýt dài. Trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Xa xưa đến cho dù là chứng hỗn nguyên đạo quả 12 vương. Xa xưa đến cho dù là tôn giả cảnh giới tứ hoàng đều không thể khảo chứng. Xa xưa đến, chỉ có tại trong truyền thuyết đại đế trong miệng có thể biết được đến đôi câu vài lời cái kia. Phiến cổ sử bên trong. Vĩnh tối đại lục phía trên cảnh báo, từng gõ vang qua 9 lần, một lần kia, hoành ép một cái luân hồi cổ sử kẻ săn thú công hội. Tại trong một đêm triệt để hủy diệt, bây giờ, cảnh báo lần nữa gõ vang 9 lượt, phải chăng mang ý nghĩa? Cái này toàn bộ vịnh ám chi địa, sẽ tại hôm nay xóa tên khỏi thế gian. Không có ai biết, không ai có thể cho ra đáp án, thậm chí không có ai biết giờ này khắc này nên làm những gì, chạy, thế nhưng là chạy trốn nơi đâu? Phản kháng, cảnh báo gõ vang 9 lượt đã biểu lộ công hội thái độ. Phản kháng lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng là không chạy, không phản kháng, chẳng lẽ muốn ngảnh cổ liền giết? Đông tương đương, ngay tại tất cả mọi người đều không biết làm sao thời điểm, tiếng chuông lại một lần nữa vang lượt cả phiến đại lục. Ức vạn sinh linh nguyên bản tuyệt vọng, chết lặng, ánh mắt trong nháy mắt tụ ánh sáng, không hẹn mà cùng nhìn về phía công hội chỗ tại khu vực trung tâm. Trong mắt có tuyệt vọng, có chết lặng, còn có không hiểu. 10 tiếng cảnh báo gõ vang 9 lượt biểu thị không cách nào chống cự hủy diệt tai nạn, nhưng 10 lượt lại là có ý gì đâu? Loại tình huống này từ xưa đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Cho nên, trong lúc nhất thời cả phiến đại lục sinh linh đều che đậy. Không biết đối mặt loại tình huống này, Làm như thế nào biểu đạt mình tâm tình? Chúng ta, đến cùng là nên tuyệt vọng tốt đâu? Hay là nên mang hy vọng tốt đâu? Chúng ta là nên ngẩng cổ liền giết tốt đâu? Vẫn là tượng trưng phản kháng một cái tốt đâu? Lão Cửu, ngươi đang làm gì? Cửu ca, điên rồi à? Lão Cửu, chuyện gì xảy ra? Ngay tại ức vạn nghe được tiếng chuông sinh linh không biết làm sao thời điểm. Chuông trên lầu, một nhóm 15 người lần lượt đi tới. Nhìn xem ngồi liệt tại cảnh báo phía dưới. Hai mắt vô thần, tràn ngập tuyệt vọng vương gia. Có người nhịn không được mở miệng chất vấn. Hoàng, băng hoàng điện hạ, hắn trở về. Hắn, được xưng là băng hoàng long bào trung niên nhướng mày. Không hiểu nhìn xem, vương gia. Lão Cửu, ngươi từ từ nói, đem lời nói rõ ràng ra. Ai trở về? Cái nào hắn? Hắn a. Lão Cửu thần tình kích động, cả người nhịn không được run. Điện hạ, ngài quên sao? Hơn 100 triệu năm trước, Trăm Hội Liên Minh, nghe được lão Cửu nâng lên hơn 100 triệu năm trước. Băng Hoàng sắc mặt mãnh liệt địa biến đổi, ngươi nói là? Hắn. Không đợi lão Cửu trả lời, Băng Hoàng trực tiếp lắc đầu phủ định. Làm sao có thể, không thể nào là hắn. Năm đó chúng ta các đại công hội liên hợp bố cục đem hắn lừa giết. Người ta càng là tận mắt lấy hắn hình thần câu diệt. Hắn làm sao có thể hội trở về? Không, không có khả năng, không có khả năng. Giống là vì kiên định tín niệm mình. Băng Hoàng một bên lắc đầu, một bên tự lẩm bẩm. Không có khả năng trở về. Năm đó 127 đại công hội liên hợp bố cục mới đến một lần kia cơ hội. Vì giết chết hắn 127 đại công hội hủy diệt 121 cái. Còn lại chúng ta 6 đại công hội cao tầng vậy gần như tử thương hầu như không còn. Duy có chúng ta mấy cái liền chính diện giao thủ tư cách đều không có tiểu nhân vật có thể sống tạm. Hắn. Tại như vậy tổn thất nặng nề được đến khó giải bố cục phía dưới. Hắn làm sao có thể sống được xuống tới. Điện hạ, gặp băng hoàng không ngừng phủ định mình. Lão Cửu gấp, muốn giải thích không phải mình điên rồi. Là mình thật gặp được hắn. Chỉ là hắn vừa mới mở miệng. Liền bị khác một người mặc long bào thanh niên đánh gãy. A, lão Cửu ngươi chẳng lẽ bị đánh ngốc hả? Nếu quả thật gặp hắn. Ngươi còn có thể sống được trở về. Lão Cửu ngẩng đầu đối đầu nói chuyện người ánh mắt. Vô ý thức cúi đầu xuống không dám cùng chi đối mặt. Ám Hoàng Điện Hạ. Ta lão Cửu đối vạn đạo minh ước thề. Ta gặp được tuyệt đối là hắn. Tứ Hoàng cùng nhau liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Lão Cửu. Thanh sự tình nói rõ chi tiết một cái. Điện Hạ. Mấy vị Điện Hạ. Không còn kịp rồi. Lại trễ nải nữa. Thật sự không còn kịp rồi. Lão Cửu nghiêng người sang. Đem mình bả vai chỗ cụt tay lộ ở trước mặt mọi người. Ta cánh tay này. Liền là hắn chặt đứt. Hắn bản nguyên lực lượng. Mấy vị điện hạ nên so ta nhận ra rõ ràng hơn a. Tứ Hoàng cấp cái khác 11 vị vương ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống lão Cửu đoạn trên. Cánh tay. Chỉ một chút. Đồng loạt. 15 người mặt trong nháy mắt thối lui huyết sắc, thay vào đó tràn đầy tái nhợt. Hắn, thật là hắn bản nguyên lực lượng. Trốn, không gian ba động truyền ra, Ám Hoàng bóng dáng trong nháy mắt từ gác chuông biến mất. Tách ra trốn, có bao xa trốn bao xa. Ta kẻ săn thú công hội, không thể bị đứt đoạn truyền thừa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.